Nếu em là vampire, anh còn yêu em không? Chương 19, thỏa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kenneth, nếu nhẫn nại gọi đến hơn chục lần, con người đang thất thần kia mới hoàn hồn lại. Sao vậy? Không sao, Kenneth vội lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu. Nếu nheo mắt ngờ vực một hồi rồi thôi. Hướng về căn tin cười vui vẻ. Hôm nay trông cậu thật lạ, còn tự giác đi ăn nữa. Chỉ là đói nên ăn thôi. Kenneth nhún nhún vai, nếu bĩu môi thầm nhủ mọi hôm đói cậu có thèm xuống đâu, toàn là tôi lôi cậu xuống thì mới xuống thôi chứ. Hôm nay trời sập thật rồi. À đúng rồi, hôm nay Kenneth cũng đi học muộn. Thật là lạ, có gì mà lạ, Margaret chột dạ hỏi lại. Chẳng phải hôm nào cũng vào lớp muộn đấy sao? Không, thực ra Kenneth đến rất sớm nhưng không vào lớp luôn mà lên sân thượng đứng một lúc đợi khi chuông báo vào lớp thì mới vào. Tại sao cậu biết? Bởi vì mọi người đều gặp cậu ta. Margaret giả bộ ngạc nhiên. Ồ, một tiếng, chắc hôm nay cậu ta cũng lên sân thượng thôi. Hillary lắc lắc đầu. Không không, cậu ta mà lên sân thượng thì đã nhìn thấy rồi. Chắc là khi cậu ta lên thì mọi người không nhìn thấy thôi. Không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường mà. Ờ, chắc có lẽ là vậy. Margaret bấy giờ mới thở một hơi nhẹ nhõm. Bất chợt lại gặp phải con người không nên gặp kia. Tự dưng trong đầu lại nhớ mọi chuyện hôm qua, giờ vẫn còn thoang thoảng hơi ấm của con người đó. Hai má không hiểu vì sao lại nóng lên, Margaret thấy khó hiểu, lấy tay vỗ vỗ cho hạ nhiệt. Hai má không những không bớt nóng mà còn đỏ ửng, tim cũng bắt đầu đập thình thịch rõ ràng như ngày hôm qua vậy. Margaret, cậu bị làm sao vậy? Sốt sao? Hillary bắt gặp hành động bất thường của Margaret quay ra nhìn thấy hai má đỏ hồng kia liền hốt hoảng sờ lên trán cô. Nhưng trán chẳng có chút dấu hiệu nào cho rằng Margaret bị ốm. Hillary thở phào, tiếng nói không lớn mấy nhưng đủ lọt vào tai hai con người cao lớn phía không xa. Từ tối qua khi bị người ngoài, Margaret chứng kiến bộ mặt yếu đuối của mình, Kenneth luôn cảnh giác và tránh gặp mặt cô, chỉ sợ khi gặp Margaret sẽ nói toạc hết ra. Đến lúc đó thì hay rồi, Kenneth côn ngầu ngày nào sẽ bị gắn thêm danh hiệu. Tâm hồn thiếu nữ, cho xem, khi nghe thấy ai đó nhắc đến tên Margaret, Kenneth đang mải nhìn bước đi thì giật mình, vội ngẩng đầu lên ngó nhìn xung quanh cuối cùng dừng ở đối diện không xa chỗ cậu. Cả người bắt đầu run run nhưng cố bình tĩnh phớt lờ đi qua người cô. Margaret thấy nêu nhìn mình bằng đôi mắt sợ sệt như bị ăn thịt đang khép nép đi sau lưng Kenneth. Còn, cậu ta, vẫn bộ dáng ung dung nhưng có chút cứng đờ mắt hướng thẳng mà đi. Mọi hôm chạm mặt cô đều liếc đều một cái, sao hôm nay lại có chút khác lạ. Hillary cũng lấy làm khó hiểu khi thấy thái độ căng thẳng của Neil. Cô nheo mắt suy ngẫm, con người các cậu đều sợ bóng tối sao? Bỗng nhiên bị Margaret cắt dòng suy nghĩ bằng câu hỏi không liên quan. Hillary ngớ ra một lúc rồi bật cười. Cậu không phải là con người chắc, mình không sợ bóng tối. Vậy con gái ở đây mạnh hơn con trai à, không? Con gái sao có thể mạnh mẽ hơn con trai được? Hillary lấy làm khó hiểu khi bạn mình hỏi liên tục những câu hỏi ngớ ngẩn. Cậu nghĩ con trai có thể sợ bóng tối không? Cuộc hội thoại ngớ ngẩn lại lọt hết vào trong tai Kenneth. Cậu dừng bước cả người cứng đờ khi Margaret thốt ra câu hỏi ấy. Có lẽ nào cậu ta định công khai bí mật của mình tại đây cho mọi người nghe không? Kenneth nhìn xung quanh nhà ăn. Sao hôm nay lại có nhiều người xuống ăn thế này? Không được, phải ngăn cậu ta lại trước khi bị mất mặt mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu liên tiếp xuất hiện Margaret trong hình ảnh ác quỷ đang nhăm nhe nhìn cậu một cách nguy hiểm, đứng trên bàn ăn ở giữa canteen hét to. Xin tuyên bố, Kenneth côn ngầu là một tên yếu đuối hơn con gái vì sợ bóng tối. Ha ha, tất cả mọi người đều quay ra phía Kenneth chỉ trỏ cười to nói cậu là tên. Tâm hồn thiếu nữ, Kenneth hoảng hốt quay đầu đi về phía Margaret, trường hợp đấy thì tớ chưa thấy bao giờ. Cậu thấy rồi sao, ai vậy, phía bên này hai cô gái vẫn đi thong thả không để ý chuyện đằng sau. Thì, không muốn tiết lộ ra chỉ định trả lời là tò mò thôi nhưng chưa kịp thốt ra thì miệng đã bị bịt chặt cả người cũng bị một sức mạnh lôi đi rời khỏi canteen nhanh chóng. Mọi người bên trong chố mắt nhìn màn này chưa đầy một phút sau đó tạo ra vô số nhóm súng lại xì sao. Riêng hai người bạn đi cùng cũng bị ngạc nhiên không ít. Hai lần bất ngờ tại một địa điểm chỉ là người khác thôi, câu chuyện dần dần lọt vào tai con người luôn đố kỵ kia, cô đập bàn cái. Rầm, sát khí tỏa ra đùng đùng, mọi người gần đó đều lạnh toát sống lưng. Cậu bị thần kinh à, ra khỏi canteen, Kenneth lôi sình sịch Margaret vào nhà kho chứa đồ. Miệng được bỏ ra nhưng cổ tay vẫn bị nắm chặt, cô tức giận gào lên. Kenneth kìm nén gằn giọng hỏi, cậu vừa định nói gì? Nói cái gì, không phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao? cảnh cáo gì, à có phải chuyện, Margaret cố gắng kéo dài từ cuối cười danh mãnh, quả nhiên làm cho ai đó tức giận, cậu lớn tiếng, im miệng cho tôi, cậu không làm cho tôi sợ đâu, cô sung sướng khi chọc giận được con người khó ưa, có khi cái thái độ của cậu cũng làm cho chính cậu phải sợ hãi đấy. Nói, cậu muốn thế nào mới làm cho cái miệng của cậu dính chặt lại đây? Cậu thật muốn làm tất cả mọi chuyện tôi muốn sao? Margaret hứng thú, nhưng nghi ngờ hỏi lại. Kenneth, tôi đã hứa thì sẽ làm được, nhưng phải trong khả năng của tôi. Nếu cậu đòi hỏi quá đáng như làm người yêu, thôi thôi tôi không có hứng thú làm người yêu cậu. Đánh chết tôi cũng không thèm yêu loại người như cậu đâu. Margaret xua xua tay, thật là việc làm thật kinh dị. Kenneth lườm cô một cái liền tâng bốc bản thân mình. Được tôi yêu là vinh dự của mọi cô gái đấy. Loại như cậu có người để ý tới thì mắt hắn có vấn đề rồi. Bị nói xấu, Margaret tức tối đe dọa. Cậu có muốn tôi tiết lộ ngay bây giờ không? Cậu ra điều kiện đi. Biết là mình chọc phải hạng không tầm thường liền làm hòa. Hừ, cậu từ giờ hãy để tôi yên đi. Kenneth nhếch mép, cậu cũng chịu không nổi rồi hả? Vậy cậu muốn bị, được rồi tôi đồng ý cậu phải đảm bảo với tôi rằng kể cả cô Lily gì đó của cậu cũng không được động vào tôi. Được, nhưng mà Lily đó không phải mẫu người tôi thích, gì cũng được cậu hãy nhớ lời cậu nói đấy. Giờ bỏ tay tôi ra. Kenneth liền bỏ tay ra, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang xa dần có chút ngây ngần. Cách chương.